Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4546, chương 4549, phòng bị. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lần này động tác của đối phương tựa hồ có chút khác thường. Chiến đấu bắt đầu còn không có qua 10 giây đồng hồ, Thiên thủ hộ pháp liền đã truyền âm xuống dưới, để tất cả mọi người cẩn thận. Dĩ vãng chiến đấu, chỉ cần mình một phương này ngay từ đầu tiến công, đối phương thiên thần cảnh liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ lao ra nghênh địch, không có nửa điểm do dự. Mà lần này mặc dù động tác cũng cực nhanh, nhìn tựa hồ cũng là ngay lập tức ứng đối, nhưng trên thực tế so bình thường yếu lược hơi chậm một chút, mà lại lao ra người không có lấy trước như vậy nhiều, giảm bớt đại khái khoảng 1/5. Còn có một điểm chính là lần này đối phương người lao ra đằng sau, mặc dù cũng ngay lập tức cùng bọn hắn giao thủ, có thể giữa song phương bảo trì khoảng cách muốn so phía trước mấy lần xa một chút, cho nên thiên thủ hộ pháp lập tức liền nhìn ra một chút mánh khóe. Bất kể có phải hay không là chính mình cũng nên nhiều đề phòng điểm, để tránh xuất hiện quá lớn thương vong. Bây giờ huyết nguyệt ma giáo thực lực so với nhiều năm trước kỳ thật cũng bị suy yếu rất nhiều. Hiện tại cũng chính là trước đó phong tỏa Tử Tiêu cung, phá hủy bọn hắn ngoại tầng truyền tống trận. Bằng không, thiên thần cảnh bên này thực lực song so ra kém các đại tông môn, mà đổi thành một bên, Cổ Nguyên xông lên phía trước nhất. Lúc này hắn cũng tại quan sát toàn bộ thế cục. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi ở trong lòng thở dài. Đối phương vẫn luôn có đề phòng, mà lại hiện tại tựa hồ cũng nhìn ra phía bên mình muốn làm gì. Trận hình tách ra càng tán, Cổ Nguyên trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Đều nói kịch độc trong chiến tranh chính là đứng đầu nhất sát chiêu, nhưng trên thực tế cũng là muốn nhìn tình huống. Bây giờ chiến tranh tiết tấu xong tại đối phương trưởng khống bên trong, mà lại tham chiến người đều là thiên thần cảnh trở lên, tăng thêm đối phương một mực tại đề phòng, cho nên cơ hồ không có gì cơ hội. Nhưng là bất kể như thế nào, Cổ Nguyên cũng quyết định hôm nay muốn thả một lần độc. Dù là không có bao nhiêu hiệu quả, cũng có thể giảm bớt phe mình áp lực. Đây là khẳng định, tối thiểu nhất kịch độc thả ra thời điểm, đối phương tất nhiên sẽ lui xa, không dám tiếp tục tiến công. Còn có chính là, mặc dù đối phương trận hình phân rất tán, nhưng kịch độc thả ra thời điểm luôn có một bộ phận người bao phủ ở bên trong, đến thời điểm nhìn xem có thể hay không nắm lấy cơ hội chém giết mấy cái. Cổ tông chủ, nhìn điệu bộ này là muốn phóng độc sao? Ngược lại là rất có thể nhẫn, áp lực như vậy lớn, thế mà còn có thể nhịn đến bây giờ. Thiên thủ hộ pháp một bên cùng Cổ Nguyên chiến đấu, một bên cười lạnh nói, hắn cũng căn bản không sợ nói ra. Bọn hắn cấp độ này chiến đấu, muốn trong bóng tối làm cái gì động tác, gần như không có khả năng. Ha ha, dọa các người một chút mà thôi, lá gan nhỏ như vậy sao? Cổ Ngôn ngăn trở thiên thủ hộ pháp một chiêu công kích, lập tức bị chấn động đến về sau bay rớt ra ngoài vài trăm mét, nhưng trên mặt thần sắc lại là vô cùng lạnh lùng. Đúng vậy a, chúng ta nhát gan. Đây chính là sinh mệnh chí tôn luyện chế kịch độc, chúng ta cẩn thận một chút cũng là phải, liền sợ các ngươi nắm chắc không ngừng, đến thời điểm cũng đừng lãng phí. Thiên thủ hộ pháp cũng không thèm để ý Cổ Nguyên ép buộc, vừa nói, một bên tiếp tục phát động công kích, nhưng thân hình cũng không tới gần, mấy ngàn mét khoảng cách, đối với bọn hắn thực lực này người mà nói, đối chiêu thức cũng không có quá nhiều suy yếu, chỉ là khó khóa gạt đối phương, mà lại cũng càng dễ dàng né tránh. Cổ Nguyên bị một chiêu đánh lui đằng sau, lập tức điều chỉnh tốt thân hình, lần nữa hướng phía trước vọt tới, tiếp tục cùng thiên thủ hộ pháp đối chiến. Trong bóng tối cũng đã bắt đầu ở truyền âm,